Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1115, ma tộc thống lĩnh, góc truyện audio.com, doanh trướng này cũng không có khác nhau quá lớn, binh lính bình thường cùng tướng lĩnh quân đội có doanh trướng không khác nhau rõ ràng, ít nhất ở trong mắt Dương Lỗi không có khác nhau quá nhiều, điều này làm cho Dương Lỗi hết sức kinh ngạc, tướng lĩnh của quân đội ma tộc lại không có bất kỳ dấu hiệu tượng trưng cho địa vị nào sao? Không, khẳng định là không thể nào, nếu quả thật là như vậy mà nói, vậy khi gặp phải quân tình khẩn cấp muốn truyền lại tin tức cũng là không quá thuận tiện, cho nên nhất định là có dấu hiệu đặc thù, chỉ bất quá Dương Lỗi cũng không có phát hiện ra ở trong quân doanh này có một tòa doanh trướng lộ ra vẻ đặc biệt. Như vậy, bình thường làm tướng lĩnh hoặc là tướng quân mà nói đều là ở lều lớn ở trong quân đội, cũng chính là chỗ có tính an toàn tốt nhất, cho nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tướng lĩnh của một chi đại quân ma tộc này cũng hẳn là ở ngay giữa doanh trướng. Bất quá bất kể như thế nào chính mình cũng phải biết rõ ràng tình huống. Hủy diệt chi nhãn mở ra. Thời điểm Dương Lỗi đang nấp ở trong bụi cỏ cách đó không xa, nghe được tiếng vang dị thường, dưới lòng chân cũng truyền đến chấn động này mặc dù không mạnh nhưng Dương Lỗi lại có thể cảm ứng được rõ ràng, cho nên lập tức mở ra hủy diệt chi nhãn. Dưới đất cư nhiên là dưới mặt đất. Dương Lỗi giật mình, ở dưới doanh trướng của những binh lính này cư nhiên xuất hiện một tòa thạch thất cự đại, giống như là cung điện, trong đó có mấy tên ma tộc ngồi cùng một chỗ, ma tộc dẫn đầu ở trên trán có hai cái sừng, thật giống như là sừng trâu, chỗ mi tâm có một điểm hồng, cả người thoạt nhìn hết sức yêu dị. Ở vị trí phía dưới hắn là một gia hỏa có ba mắt, mặt đầy dữ tợn, bả vai cao vút, đầu vai mọc ra gai xương thật dài, cả người thoạt nhìn huyết tinh mười phần, đằng đằng sát khí, một thân tu vi cực cao, mặc dù không so được với ma tộc sừng châu kia nhưng ở trong mọi người thực lực lại mạnh nhất trừ ma tộc sừng châu kia. Mà một người khác ngồi ở một bên của ma tộc sừng châu thì sắc mặt trắng bệch hết sức anh tuấn, nhưng khóe miệng lại là lộ ra hai cái răng nhọn, hiển nhiên là răng nanh, nhìn một cái để cho Dương Lỗi không khỏi nhớ lại hấp huyết quỷ đã được xem ở trong phim ảnh nơi địa cầu, cái hình tượng này thật sự là cực kỳ giống, đoán chừng gia hỏa này 89/10 là một đầu hấp huyết quỷ. Trong những người này, thực lực của ba người đó là cường đại nhất, trong đó thực lực của ma tộc Sừng Châu cùng ma tộc Tam Nhãn đã đến cảnh giới Ngụy Thánh, mà những người khác là từ nửa bước chuẩn thánh đến chuẩn thánh đỉnh phong. Chớ xem thường những người này, thực lực của những người này cộng lại tuyệt đối mạnh hơn Ngũ Nhạc Thành gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, nếu như lần này không có mình ở đây mà nói, như vậy Ngũ Nhạc Thành bị công phá đoán chừng cũng không cần thời gian một ngày, chỉ cần hai cường giả có tu vi đạt tới Ngụy Thánh kia là có thể dễ dàng đánh tan phòng ngự của Ngũ Nhạc Thành rồi, một khi phòng ngự bị công phá, như vậy Ngũ Nhạc Thành chẳng khác nào là thịt cá đặt trên thớt, căn bản không có bất kỳ con đường khác. Đại tướng quân, tại sao chúng ta lại ở chỗ này, thực sự là quá uất ức rồi, ta thật sự là không nhịn được, thực lực của chúng ta còn sợ một cái thành trì nhỏ như vậy sao? Lấy thực lực của chúng ta cho dù là chủ thành của Đông Phương Tiên Giới. Góc truyện audio.com, cũng có thể tấn công được, tại sao đối mặt với một cái thành trì nhỏ như vậy còn cần phải cẩn thận? Tam nhãn ma tộc bất mãn nhìn ma tộc Sừng Châu kia nói. Xích nhãn ma tướng, người biết cái gì, Ngũ Nhạc Thành này mặc dù chỉ là một tòa thành trì nho nhỏ nhưng trong Ngũ Nhạc Thành này có một vật nhất định phải lấy được, nhưng muốn lấy được đồ vật đó cũng không phải là chuyện dễ, Dnx một khi xảy ra ngoài ý muốn rất có thể để cho chúng ta thất bại trong gang tấc, đồ vật như vậy nhưng là ma chủ đại nhân muốn có, một khi gặp chuyện thì ngươi đảm đương được sao? Ma tộc Sừng Châu nghe vậy thì lạnh lùng nhìn tam nhãn ma tộc kia nói. Là thứ gì? Xích nhãn ma tướng, ta ra tay còn không phải là dễ như trở bàn tay sao, người mạnh nhất trong Ngũ Nhạc Thành này cũng bất quá là chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi, có cái gì cần phải lo lắng sao? Xích nhãn ma tướng xem thường nói, ở hắn xem ra, người của cả Ngũ Nhạc Thành cộng lại cũng không phải là đối thủ của một mình hắn, cho nên đối với đại tướng quân ma tộc Sừng Châu này là hết sức bất mãn, nếu như không phải thực lực của mình không bằng hắn mà nói, sớm đã động thủ rồi. Hỗn chứng, ngươi đừng tưởng rằng có tam nhãn ma tôn che chở cho ngươi, ta liền không dám làm gì ngươi. Nghe được lời nói của xích nhãn ma tướng, ma tộc Sừng Châu cũng nổi giận, chính mình đường đường là đại tướng quân cư nhiên lại bị một ma tướng tùy ý hô quát, đây là loạn rồi, không chừng trị hắn mà nói, vậy một đại tướng quân như hắn làm sao phục chúng. Hừ, Ngưu Giáp Vương, ngươi dám làm gì ta? Đừng tưởng rằng ngươi là đại tướng quân liền rất giỏi rồi, ta nhưng không sợ ngươi. Xích nhãn ma tướng vừa nghe, nhất thời nổi giận, Ngưu Giáp Vương mặc dù là đại tướng quân nhưng hắn ở trong tộc không có hậu đài, cho nên đối với loại người này, xích nhãn ma tướng căn bản không để ở trong mắt, trong ngữ khí rất là khinh thường. Tốt, rất tốt, xích nhãn ma tướng, ma chủ đại nhân từng nói qua, người không nghe hiệu lệnh ta làm đại tướng quân có thể tùy ý xử trí, người đã phạm vào quân lệnh, người đâu, bắt xích nhãn ma tướng lại cho ta. Ngưu Giáp ma tộc chợt vỗ bàn một cái, hét lớn một tiếng nói. ta xem ai dám, Xích Nhãn Ma Tướng hét lớn một tiếng, cả giận nói. Khuôn mặt vốn là hết sức xấu xí dữ tợn ở giờ khắc này trở nên càng thêm dọa người, hai tay nổi gân xanh, mũi thở hổn hển, từng đạo bạch sắc khí thể từ lỗ mũi của hắn chui ra, một đôi mắt to trừng lên giống như chuông đồng, có thể thấy được giờ phút này hắn đã tức giận đến trình độ nào. Còn sững sờ làm cái gì, động thủ cho ta, nếu như hắn dám phản kháng liền giết chết không cần luận tội. Hắc Giáp Vương làm đại tướng quân, lần này là quyết tâm muốn bắt hắn hỏi tội để lập uy. Thấy tình huống như vậy, Dương Lỗi vui vẻ rồi, đánh đi, nội chiến đi, đánh đến long trời lở đất mới tốt, mặc dù hắn không giết chết vị Xích Nhãn Ma Tướng này thì chính mình cũng muốn giúp hắn một chút, để cho bọn họ nội chiến mà nói, kế hoạch của mình càng dễ dàng áp dụng hơn, nữa lần này đánh bại ma tộc không phải là chuyện dễ dàng, dĩ nhiên nếu như mình có thể đánh vào nội bộ của ma tộc mà nói, như vậy thu phục ma giới cũng là dễ dàng hơn nhiều. Dĩ nhiên đây chỉ là ý nghĩ mà thôi, tiên giới đều còn chưa thể nắm vào trong tay, lại đi động vào ma giới, nói dễ vậy sao? Làm người không thể tham quá xa, mục đích chủ yếu của chính mình hiện tại. Góc truyện audio.com, chính là phải nghĩ biện pháp tăng lên thực lực đi lên tầng thứ cao hơn nhìn một chút. Cách chương.